Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, cực hạn chuẩn võ giả. Khí huyết đo lường khu, Phương Bình lần thứ nhất nhìn thấy khí huyết kho là hình dáng gì. Tương tự với phòng nhỏ hình dạng, đây là khen lời nói. Trên thực tế cùng quan tài thủy tinh dựng thẳng lên đến gần như một cái dạng. Từ 01 đánh số đến số 60, mang ý nghĩa đệ nhất kiểm tra sức khỏe điểm tổng cộng có 60 đài khí huyết kho. Mới vừa đuổi tới Ngô Chí Hào có chút mê tít mắt nói. Một đài khí huyết kho, giá trị 100 vạn trở lên. Đồ chơi này, gia đình bình thường thật mua không nổi. Ngô Chí Hào trong nhà bộ kia loại nhỏ khí huyết dụng cụ. Vẫn là đào hàng đã xài rồi. Ngô Chí Hào chính nói xong, khí huyết đo lường khu ở trong đi ra một vị thân mang áo blau trắng người đàn ông trung niên. Các bạn học, võ khoa ta hiu, khí huyết vì trọng yếu nhất. Rất nhiều bạn học, vì quá khí huyết đo lường quan, không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng ta phải nhắc nhở mọi người một câu, sinh mệnh chỉ có một lần, muốn quý trọng, võ giả muốn tranh. Không ý nghĩa mù quáng đi tranh. Rất nhiều bạn học, vì khí huyết đo lường, chuẩn bị đan dược, lâm thời bạo phát, đây là quy tắc cho phép. Thế nhưng, các người phải suy nghĩ cho kỹ. Có chút bạn học, không tiếc dùng vượt qua cực hạn chịu đựng đan dược, đến thu được ngắn ngủi bạo phát. Hàng năm, toàn quốc các nơi đều có loại này không biết tự lượng sức mình học sinh đi thử nghiệm. Hàng năm đều sẽ tạo thành tử thương. Võ giả không phải vũ phu, càng không phải mãng phu. Văn có thể an bang, võ có thể định quốc. Văn võ toàn tài mới là võ giả. Đơn thuần chỉ có vũ lực không động não, đó là tay chân, là mãng phu mà không phải võ giả. Sở dĩ dựa theo thông lệ, ta ở cuối cùng này nhắc nhở mọi người một lần. Kế tiếp khí huyết đo lường, xuất hiện tất cả bất ngờ, tự gánh lấy hậu quả. Áo blau trắng ngữ khí nói một cách lạnh lùng một câu. Loại kia không tiếc tất cả, loạn phục vượt qua chịu đựng giới hạn dược phẩm học sinh. Chết rồi cũng chết vô ích. Quốc gia cần chính là một đám có thể có đầu não võ giả. Đặc biệt là võ đại nơi như thế này, hiểu được lấy hay bỏ. Nhận ra rõ chính mình, người như vậy mới là chính phủ cần, cho tới xã hội võ giả, lăn lộn thê thảm, cũng có bộ phận nguyên nhân ở chỗ những người này đơn thuần chỉ có vũ lực, mà khuyết thiếu cần phải trí tuệ. Phương Bình nghe đúng là không nói gì, một bên Ngô Chí Hào nhưng là có chút quỷ dị mà nhìn hắn. Mãng phu, không động não, Ngô Chí Hào lẩm bẩm một câu. Lời này hẳn là đưa cho Phương Bình, nghe được hắn nói thầm tiếng, Phương Bình ngay lập tức không phản ứng lại, tiếp theo liền nghĩ tới điều gì, mặt tối sầm lại tiếng trầm nói, cút đi, khà khà, Ngô Chí Hào vui a không được, cuối cùng cũng coi như chiếm về thượng phong. Lúc trước Phương Bình khí huyết tăng vọt, không chính là dùng vượt qua giới hạn đan dược sao, bất quá Phương Bình số may một điểm. Không chết, hiện tại, khí huyết đo lường, chính thức bắt đầu. Các bạn học dựa theo màn hình biểu hiện đánh số, trường học, họ tên, thí sinh Hào, lần lượt tiến vào khí huyết kho tiến hành đo lường. Đánh số đại biểu khí huyết kho đánh số. Áo blau trắng quát to một tiếng, để bọn học sinh dồn dập yên tĩnh lại. Tiếp liền dồn dập ngẩng đầu nhìn hướng màn ảnh lớn. Số 01. An Bình Trung học thực nghiệm, Lý Trạch Bân, 2008.340.501.176, số 02. Thụy Dương Đệ Nhất Trung học, Thành Tuyết Kiện, 2008.340.510.336, số 36. Dương Thành Đệ Nhất Trung học, Trương Nam, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nhóm đầu tiên 60 vị đo lường bạn học, nhìn thấy màn ảnh lớn, dồn dập từ trong đám người đi ra, Mà, 4, ban Trương Nam, liền ở nhóm đầu tiên đo lường học sinh ở trong. Trương Nam thần sắc căng thẳng, có chút sốt sắng, đáy mắt nơi sâu xa còn có một chút tuyệt vọng. Nàng biết, chính mình thi đậu võ đại độ khả thi thật rất nhỏ. Nhỏ đến hầu như có thể không lo lắng. Đến hiện tại còn không đạt đến 110 tạp khí huyết nàng. Kiểm tra sức khỏe quan e sợ đều không qua được. Trong đám người, ở Trương Nam cất bước một khắc đó, bỗng nhiên có người quát. Trương Nam, thi không đậu toán cái cầu. Chúng ta cùng tiến lên văn khoa. Phương Bình mấy người nghiêng đầu nhìn lại, liền gặp Trương Hạo sắc mặt đỏ lên. Hồ Song nói liền trốn vào đoàn người. Vừa mới còn căng thẳng Trương Nam, sắc mặt cũng xoạt một hồi đỏ chót lên, liền quay đầu lại cũng không dám, vội vàng vọt vào đo lường khu. Vừa mới không biết đi đâu áo blau trắng bỗng nhiên tung bay đi ra, quát khẽ, giữ yên lặng. Nói xong liếc nhìn một mắt Trương Hạo, lại cũng không nói thêm cái gì. Tiểu tử, khí huyết không ra sao? Cô gái thời gian điểm đúng là chọn không sai. Có tiền đồ, khí huyết đo lường khu, trung khu phòng điều khiển, làm nhóm đầu tiên bọn học sinh tiến vào. Rất nhanh, những người này tiến vào khí huyết kho video liền truyền tới. Trừ bỏ video, trung khu phòng điều khiển còn liên tiếp 60 đài khí huyết kho. Đo lường kết quả sẽ ngay lập tức phản hồi lại đây. Đồng thời, những kết quả này cũng sẽ trực tiếp phản hồi đến bộ giáo dục ban ngành liên quan. Kim Khắc Minh gắt gao nhìn chòng chọc trong máy vi tính các loại số liệu tư liệu. Chờ nhóm đầu tiên học sinh tiến vào, bắt đầu phản hồi kết quả. Kim Khắc Minh sắc mặt khó coi dọa người. Hắn là cho Phương Bình đan dược. Hy vọng Phương Bình có thể đạt đến cực hạn chuẩn võ giả tiêu chuẩn. Có thể trứng gà không thể thả ở trong một cái rổ. Đạo lý này hắn vẫn là hiểu. Kim Khắc Minh cũng gửi hy vọng những học sinh này có thể biểu hiện khá một chút. Nếu như thật có thể xuất hiện 100 tên 120 tạp trở lên học sinh, hắn cũng không cần thuần túy hy vọng Phương Bình. Có thể hiện tại 60 người, không một người khí huyết đạt đến 120 tạp. Đừng nói 120 tạp, 115 tạp đều không một người. Hít sâu một hơi, Kim Khắc Minh thấp giọng nói, đệ nhất kiểm tra sức khỏe điểm tổng cộng bao nhiêu học sinh? Tham dự kiểm tra sức khỏe 3.895 người. Bất quá phía trước vết thương, thị lực, xương cốt đo lường, có 25 người bị đào thải. Hiện tại còn sót lại 3.870 người. Nói cách khác sẽ đo lường 65 lần. Kim Khắc Minh lẩm bẩm một tiếng. Đệ nhất kiểm tra sức khỏe tập hợp điểm chúng rồi Thụy Dương phần lớn nổi danh cao trung. 120 tạp trở lên. Bên này ra 50 người trở lên mới có thể. Nói cách khác, mỗi 4 lần đo lường, ít nhất 3 lần cũng phải có 120 tạp khí huyết học sinh. Cưỡng chế trong lòng sầu lo, Kim Khắc Minh không nói nữa, tiếp tục gắt gao nhìn chòng chọc máy tính. Nhóm đầu tiên, toàn quân bị diệt, không có người nào 120 tạp trở lên. Nhóm thứ hai 60 người, lần thứ hai toàn quân bị diệt. Nhóm thứ ba, y nguyên như vậy. Bất quá một nhóm này ra một vị 119 tạp học sinh. Chỉ kém một bước, nhóm thứ tư, chờ đến nhóm thứ sáu đo lường kết thúc. Tổng cộng kiểm tra học sinh đã đạt đến 360 người. Kim Khắc Minh cũng lại không khắc chế được lửa giận. Quay đầu nhìn về phía Đàm Trấn Bình ba người. Cắn răng nói, ta thừa nhận. Thụy Dương Cục Giáo dục đối các huyện khu võ đạo giáo dục quan tâm độ không đủ. Có thể hàng năm giáo dục kinh phí, không ít các ngươi, liền cầm An Bình tới nói. Năm ngoái một năm, giáo dục chi tiền 280 triệu. Tiền đây, 360 người. Mở rộng đến học sinh phổ thông tỷ lệ, ít nhất 4.000 học sinh cấp 3. Một cái 120 tạp khí huyết đều không có. Tiền đi nơi nào rồi? Thứ hỗn trướng, Kim Khắc Minh trực tiếp bảo thô miệng. Có một số việc hắn không phải không biết, nhưng những này năm, mọi người đều quen thuộc được chăng hay chớ. Không tới nước đã đến chân thời điểm, ngược lại không phải là mình tiền. Hắn cũng không đau lòng, có thể hiện tại hắn muốn xui xẻo rồi. Nghĩ đến những thứ này ra hỏa trái lại không có chuyện gì. Kim Khắc Minh tại chỗ đánh gục mấy người tâm đều có. Đàm Chấn Bình ba miệng lưỡi khô không khốc, nhưng cũng không dám nói một câu phản bác. Tiền đi đâu rồi? Trời mới biết, theo lý thuyết, Tượng Dương Thành nhất trung như vậy trường học, hẳn là có chuyên nghiệp võ đạo ban, mời mọc võ giả giảng bài chỉ đạo. Mặt khác, yêu đú học sinh, còn có thể có đan dược khen thưởng, bổ huyết hoàn, bổ khí hoàn những này phổ thông đan dược, đều là vì những này bần hàn con cháu chuẩn bị. Có thể Dương Thành không có, không ngừng Dương Thành, Thụy Dương phần lớn trường học đều không có, cũng là Thụy Dương nhất trung có một ít, rốt cuộc dưới mí mắt, việc này không truy cứu cũng là thôi, một khi thật muốn truy cứu tiếp, cũng không biết sẽ nhấc lên bao lớn sóng lớn. Nếu như Phương Bình ở này nghe đến mấy cái này, e sợ có một số việc đã nghĩ thông. Trước Phương Bình liền đang nghĩ, chính phủ đối võ khoa coi trọng như vậy, lại liền cái chuyên nghiệp võ đạo ban đều không có, dựa cả vào tự học, cũng quá vô căn cứ rồi. Trên thực tế, loại này biên chế, ở trên văn kiện là tồn tại, thật là chính chứng thực xuống, liền không dễ như vậy rồi. Càng là hẻo lánh lạc hậu địa phương, càng là khó có thể chứng thực, liền như tiền thế 9 năm nghĩa vụ miễn phí giáo dục bình thường. Thành phố lớn thi hành nhiều năm, xa xôi sơn thôn mới bắt đầu thi hành. Kim Khắc Minh lên cơn giận dữ, lại không trở ngại đo lường tiếp tục. Một nhóm lại một nhóm học sinh tiến vào khí huyết kho. Một lần lại một lần thất vọng thậm chí tuyệt vọng. Chờ đến thứ 10 phê, Đàm Chấn Bình bỗng nhiên có chút kích động nói. Cục trưởng, ngài nhìn, Dương Thành nhất trung Ngô Chí Hào đạt đến 120 tạp rồi. Hả? Kim Khắc Minh vội vã nhìn sang, tâm tình hơi được rồi một tí tẹo như thế, nhẹ nhàng gật đầu nói, Dương Thành nhất trung cũng không tệ lắm, hắn nghĩ tới chính là Vương Kim Dương, Phương Bình, cho tới An Bình khu vị kia giáo ủy lãnh đạo. Kim Khắc Minh đã quyết định chủ ý, lần này hắn không chết, An Bình khu đám khốn kiếp này cũng chờ chết đi. Thụy Dương nhất trung tiêu hao tài nguyên nhiều như vậy, kết quả cho hắn như vậy bàn giao. Khí huyết đo lường khu, Ngô Chí Hào đi lúc đi ra, đều có chút hư thoát rồi. Phương Bình mấy người liền vội vàng tiến lên giúp đỡ hắn một cái. Dương Kiến vội vàng nói, thế nào? Không, không rõ ràng, ngược lại ta tận lực rồi. Ngô Chí Hào thở hổn hển, nhẹ giọng lại nói, vừa mới ta nghĩ, Phương Bình tên khốn này quá đáng trách, rõ ràng trước không bằng chúng ta, bỗng nhiên liền vượt qua chúng ta, ước ao ghen tị, phẫn nộ, nghĩ chém chết tâm của hắn đồng thời bộc phát ra. Ta cảm thấy, kết quả phải rất khá. Dương Kiến ánh mắt sáng ngời, vội vàng nói, thật, thật. Ngô Chí Hào thở dốc nói, thêm vào vừa mới ăn khí huyết đan, ta cảm thấy ta sẽ không thấp hơn 118 tạp. Có thể sẽ cao hơn một chút. Lợi hại, bên cạnh mấy người đều một mặt ước ao. Phương Bình nhưng là sắc mặt khó coi. Hận không thể một cước đạp chết cái tên này. Ngươi tâm tình bạo phát, nhớ ta làm gì, ngươi liền không thể nghĩ chút ít điện ảnh. Mấy người chính nói xong, Dương Kiến bỗng nhiên nói, đến ta rồi. Ngô Chí Hào khích lệ nói, cố lên, nghĩ chém chết Phương Bình. Cút. Phương Bình mắng một tiếng, bỏ qua rồi cái tên này. Ngô Chí Hào cũng không thèm để ý, cười híp mắt nói, được rồi, ta đi ra ngoài trước chờ các ngươi. Lần này ta đến nơi phát huy rất tốt, quay đầu lại mời ngươi ăn cơm. Phải cảm tạ ngươi mới được. Lăn không lăn, lăn, cút ngay, ngoặc kép, bên trong điều khiển, An Bình võ giả có chút vui vẻ nói. Lâu Dương 122 tạp, Thụy Dương nhất trung, Hạ Thành Dịch 121 tạp, An Ninh trung học thực nghiệm, Triệu Tuyết 124 tạp, Thụy Dương nhất trung, ngoặc kép ngoặc kép. An Bình giáo ủy vị lãnh đạo này cười cùng kẻ ngu si giống như phía trước vậy sẽ, hắn thật nhanh sợ vãi tè rồi. Kim Khắc Minh ánh mắt kia thật mang theo sát khí, cũng không biết xảy ra chuyện gì. An Bình khí huyết cao, đều xếp hạng phía sau, hiện tại liên tục 3 đợt. An Ninh bên này 120 tạp học sinh đã xuất hiện 6 người. Đến hiện tại, An Bình khu tổng cộng ra 8 cái 120 tạp khí huyết học sinh. Dương Thành bên này lại là 4 cái, Hưng Khê ít nhất chỉ có 2 cái, mà đo lường học sinh đã đem gần qua bán. Kim Khắc Minh đã từ bỏ hy vọng những người này. Không quản An Bình lãnh đạo mừng rỡ, thấp giọng nói, Phương Bình ở đâu một nhóm? Đo lường trung tâm một vị lãnh đạo nhìn một chút bên cạnh hắn trinh tập cục, đốc tra tổ, tuần tra tổ nhân viên, không biết có nên hay không trả lời. Bộ giáo dục đến vị kia đốc tra tổ nam tử, cười cười nói, cái này không sao, Kim cục trưởng nếu muốn biết, vậy thì hỗ trợ tra kiểm tra. Kim Khắc Minh cười cợt ngỏ ý cảm ơn, lúc này tùy ý liếc nhìn một mắt màn hình máy vi tính. Tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Đàm Chấn Bình nói, Đàm Thao là con trai của ngươi chứ, cũng không tệ lắm, 121 tạp. Đàm Chấn Bình khô cằn nói, bình thường, không sánh được cục trưởng ngài nhà vị kia. Kim Khắc Minh cũng không tiếp tục, chờ đợi kiểm tra sức khỏe trung tâm bên này tra nghiệm. Một lát sau, có người mở miệng nói, Dương Thành nhất trung Phương Bình ở nhóm thứ 46, hiện tại còn đang đo lường nhóm thứ 31, còn phải chờ một lát. Cảm tạ, Kim Khắc Minh cảm tạ một tiếng, kế tiếp không nói một lời. Dù cho Thụy Dương nhất trung một vị thiên tài bị đo lường ra 132 tạp khí huyết, Kim Khắc Minh cũng không hé răng. Thời gian một chút trôi qua, bỗng nhiên Đàm Chấn Bình thấp giọng nhắc nhở, cục trưởng, đến Phương Bình rồi. Kim Khắc Minh vẫn đang chăm chú, tự nhiên cũng nhìn thấy, híp mắt nhìn chằm chằm máy tính số liệu phản hồi cùng số 06 khí huyết kho quản chế video. Chớp mắt tâm tư đều không, số 06 khí huyết kho, Phương Bình vừa tiến vào, liền cảm thấy có chút quá mức nhỏ hẹp, có vẻ hơi chen chúc. Trên dưới đánh giá một mắt, Phương Bình cũng nhìn thấy quản chế máy thu hình. Suy nghĩ một chút, Phương Bình bỗng nhiên từ trong túi móc ra một viên đan dược, dùng bàn tay hơi hơi che đậy một hồi, một khẩu đem đan dược nuốt vào. Hắn thôn không phải sau đó cái kia 3 viên nhất phẩm khí huyết đan, mà là lúc trước Đàm Chấn Bình cho viên kia phổ thông khí huyết đan. Trước hắn nói mình thiếu một chút mới có thể đạt đến cực hạn. Hiện trường lại có quản chế, bên ngoài kiểm tra sức khỏe trung tâm cũng có. Nếu là sau đó vị cục trưởng kia kiểm tra quản chế, thấy hắn không dùng đan dược, vậy không phải rõ ràng ở lừa người sao? Tuy rằng vẫn là đạt đến mục đích, có thể Phương Bình hiểu rõ những người bề trên này tâm tư, trung quy sẽ có chút không vui. Hiện đang tiêu hao một viên phổ thông khí huyết đan, đối phương dù cho biết không phải nhất phẩm, cũng sẽ thoải mái rất nhiều. Ít nhất Phương Bình chăm sóc đến mặt mũi của hắn. Đan dược vừa vào phúc, rất nhanh, Phương Bình liền cảm nhận được một cỗ huyết khí lực lượng từ phần dạ dày bắt đầu lan tràn ra. Cảm giác này, Phương Bình con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Cỗ này khí huyết lực lượng có chút không giống đan dược bên trong ẩn chứa khí huyết lực lượng, lại cùng rèn luyện pháp cô đọng sau khí huyết lực lượng có chút tương tự. Nói cách khác, trong đan dược khí huyết lực lượng so với hệ thống cung cấp muốn cô đọng không ít, không cần lần thứ hai tinh luyện. Chẳng trách Phương Bình đăm chiêu, hệ thống cung cấp khí huyết lực lượng có chút đơn bạc. đột phá bình cảnh không phải quá hữu hiệu. Có thể chính mình 150 tạp khí huyết đột phá, có thể lấy dùng đan dược đến đột phá. Không sâu hơn nghĩ, Phương Bình chờ đợi chốc lát, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, cả người khí huyết bắt đầu bộc phát. Bên trong điều khiển, Kim Khắc Minh nắm đấm nắm chặt, gắt gao nhìn chòng chọc màn hình máy vi tính, nhìn con số không tính lấp lóe, tim đều nhảy đến cổ rồi. 5 giây sau, Kim Khắc Minh bỗng nhiên nắm đấm vung lên, không khí thậm chí truyền ra từng trận tiếng nổ đùng đoàng. Được, Kim Cục trưởng, bên cạnh hắn mấy người bỗng nhiên đứng dậy, đốc cha tổ người càng là cau mày nói, khắc chế một hồi, tam phẩm võ giả Kim Khắc Minh, không làm khắc chế, toàn lực bạo phát bên dưới, có thể hủy đi bên trong điều khiển. Kim Khắc Minh liền vội vàng gật đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười cùng thả lỏng cảm, lúc này cái nào còn lưu ý bị người quát lớn, 149 tạp, đúng là cực hạn chuẩn võ giả. Phương Bình, rất tốt, rất tốt, ngoặc kép ngoặc kép, Kim Khắc Minh hận không thể ngửa mặt lên trời cười to. Lão tử không cần đi địa quật rồi, mà những người khác cũng hơi kinh ngạc. Phụ trách máy tính số liệu truyền công nhân viên lẩm bẩm nói. Vừa vặn tưởng có hướng 150 tạp nhảy lên xu thế. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là dừng hình ảnh ở 149 tạp. Nói rõ Phương Bình vẫn chưa chân chính đột phá cực hạn. Một khi đạt đến 150 tạp khí huyết, đã không thể nói chuẩn võ giả. Loại người này, chính là nửa cái võ giả. Chỉ kém một lần đột phá mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ